Tuần Thú Đại Minh, quyển 2 chương 136, rứt dây động rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Phi đi vào phòng khách thấy trong danh mục quà biếu người kia dâng lên có viết một hòm kim châu, mở hộp ra ánh vàng rực rỡ quả nhi ất mê người, giá trị có lẽ trên 5.200 lượng. Đoàn Phi đè, lại hơi thở, nói. Vô công không hưởng lộc, ngươi là người nào, tại sao lại tặng bản quan đại lễ như vậy? Người nọ chớp chớp mắt rơi ra hai giọt nước mắt đục, vẻ mặt sầu thảm, nói. Tiểu nhân là Chu Lỗi, quản gia của Chu Phủ, là chủ mẫu phái tiểu nhân tới, tận mắt chủ mẫu nhìn thấy, tận tai nghe được, là tên Chu An không? Bằng chó lợn, giết cả ca ca ruột, xin đại nhân nhất định phải nghiêm, phạt tên ác đồ này, phải xử hắn theo luật, lăng trì xử tử. Đoàn Phi ồ một tiếng, nói, nếu chứng cứ xác thực chủ mẫu ngươi tại sao còn phái ngươi đến hối lộ bản quan? Chẳng lẽ bản án này quả là có vấn đề? Cái này, người tự xưng là Chu Lỗi sừng sốt, vội vàng nói. Đại nhân xin chớ hiểu lầm, đây chỉ là quy củ quan trường, tuy chứng cớ đã xác thực nhưng phu nhân vẫn sợ có thêm phiền toái, cho nên. Ta hiểu rồi, Đoàn Phi nói, đồ này ngươi vẫn là nên mang về đi, bản quan không có thói quen nhận. Lễ, án này bản quan sẽ xét xử công bằng, người đâu tiễn khách. Chu Lỗi còn muốn khuyên gì đó, đã bị Thạch Bân và Quách Huy bắt ra. Ngoài, Đoàn Phi đợi bọn họ đi xa rồi mới quay người nói với Tô Dung vừa. Từ đằng sau bước ra, xem ra vụ án này có muốn không quản cũng không được. Chúng ta chuẩn bị xuất phát đến Tô Châu đi. Tô Dung tự nhiên cười một cái, nói. Đại nhân không cần sốt ruột, tự mình đi tra không những tiêu tốn thời gian mà chưa chắc đã có phát hiện. Trước mắt đã có một người chỉ đường, đại nhân vì sao lại làm như không thấy. Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói. Cái gì cũng không giấu được ngươi. Ta đích thực định nhờ hắn dẫn. Đường, trực tiếp tìm ngươi có hứng thú với Chu An kia, phái ai đi. Theo dõi cho tốt đây. Đại nhân, để chúng tôi đi đi, từ khi theo đại nhân đến nay còn chưa lập được công trạng nào, chúng tôi có hiểu chút ít về thuật bám đuôi. Hồng Bang và Tưởng Tuấn nói. Đại nhân, chúng tôi cũng cùng đi, bốn người ở cùng một chỗ dễ chăm sóc nhau hơn. Quách Huy và Thạch Bân quay lại, khom người với Đoàn Phi nói. Chức quan của Đoàn Phi càng ngày càng lớn, ngoài Thạch Bân nói Lý gia, vẫn còn gọi Đoàn Phi là Phi ca, còn ba người còn lại đã quen gọi hắn là đại nhân. Đoàn Phi cũng thuận theo tự nhiên, thấy bốn người chờ lệnh. Đoàn Phi gật gật đầu nói. Được thôi, các ngươi cải trang thành dân thường, theo dõi bọn hắn cho ta, một khi có động tĩnh phải lập tức hồi báo. Bốn người đáp lời rồi đi ra ngoài. Tô Dung quát lớn. Khoan đã, đại nhân, ôm cây đợi thỏ không bằng đà thảo kinh xa. Đại nhân chỉ cần gióng trống khua chiêng đi đến bến đỏ, đối phương tự nhiên sẽ có hành động. Công lao theo dõi lần này của bốn vị đại ca hay là nhường lại cho tiểu nữ đi. Bốn người đều biết Tô Dung vốn là một hiệp nữ, có võ công, còn hiểu thuật dịch dung. Nàng ấy đi theo dõi, chắc chắn sẽ ổn thỏa hơn bốn người họ. Hồng Bang và Tưởng Tuấn muốn lập công không khỏi có chút thất vọng, nhưng lại không biết nói gì. Tô Dung nhớn mày nói với bọn họ, bốn vị đại ca đừng nản lòng, đi theo. Đại nhân còn sợ sau này không có cơ hội sao? Khi quay lại ta sẽ dạy các ngươi một chút nội công. Tuy khó trở thành cao thủ nhưng đối phó với 8 người, 10 người võ công bình thường không thành vấn đề. Bốn người lập tức vui trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung đi rồi, bọn họ cũng bận rộn lên. Bởi vì Hữu Thiêm Đô Ngự Sử Đoàn đại nhân muốn xuất tuần. Canh canh canh, hai nha dịch đi phía trước gõ chiêng đẹp đường, hai nha dịch khiêng. Biển hiệu người không phận sự tránh đường, còn có hai nha dịch nữa. Khiêng biển Hữu Thiêm Đô Ngự Sử Đoàn, Đoàn Phi cưỡi trên con ngựa cao. To, đằng trước đằng sau có bốn người Thạch Bân, Quách Huy, Hồng Bang. Tưởng Tuấn bảo hộ, uy phong lẫm liệt, trùng trùng điệp điệp đi về phía bến tàu, những nha dịch này đều là nha dịch tùy tùng thân cận của Đoàn Phi, trưởng quan có lệnh tất nhiên là gọi là đến, rất nghe lời. Nha dịch gõ chiêng một bên gõ cái thứ 11, một bên hô. Hữu Thiêm Đô Ngự Sử Đoàn đại nhân xuất tuần, người không phận sự tránh đường. Có một người trong số đó gắt gao nhìn Đoàn Phi, rồi mới chịu quay người rời đi. Người nọ chạy cực nhanh về phía một khách điếm trong phường Quán Thành ở gần Tam Ti Hình Bộ, Đại Lý Tự, Đô Sát Viện, tìm thấy Chu Lỗi đang đứng. Ngồi không yên trong phòng, bẩm báo, Mai quản gia, không hay. Rồi, người họ Đoàn kia đang dẫn người đi về phía bến tàu, nghe nói là muốn xuất tuần, không biết có phải là đi Tô Châu không, Mai quản gia. Bây giờ phải làm sao? Chu Lỗi, hoặc người được gọi là Mai quản gia, nghiến răng, dậm chân nói. Tên này có chút lai lịch, dầu muối không vào, xem ra là hắn đã quyết Tâm điều tra sâu tiếp để làm cho công tích của hắn rạng rỡ thêm không? Được, phải phái người nhanh chóng về Tô Châu thông báo cho lão gia một tiếng. Mai quản giả gọi chủ khách điếm mang cho hắn giấy bút, viết một bức thư, giao cho người vừa tới báo tin, nói. Thuyền của quan không chạy nhanh bằng thuyền nhà chúng ta, ngươi đi. Suốt đêm về Tô Châu, lão gia tự sẽ thưởng cho ngươi, mau đi đi, trên đường phải cẩn thận, không được làm hỏng việc. Người nọ đáp một tiếng rồi quay đầu rời đi. Tô Dung ở bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, đang định theo người kia ra ngoài, trong lòng đột nhiên khẽ động, rút từ trong túi bên thắt lưng ra một cái châm mỏng như lá, trong nháy mắt bắn về phía Mai quản gia. Mai quản gia hừm nhẹ một tiếng, vuốt vuốt cổ nói. Trời tháng 8, sao lại có con muỗi to như vậy? Vừa mới dứt lời, hắn chợt thấy trời đất quay cuồng, thất tha thất thều. Bám lấy cái bàn rồi nằm xuống, chốc lát trong phòng đã vang lên tiếng ngáy như sấm dậy. Tô Dung nhảy từ cửa sổ vào, mở chiếc túi rơi trên đầu giường ra xem, lại tìm trong ngực Mai quản gia. Ngoài số ngân phiếu và kim châu lớn cũng không tìm thêm được gì chướng mắt. Tô Dung lại cầm chiếc ngân châm lên, nhìn Mai quản gia rồi nói. Ngươi dám vẽ đường cho hươu chạy cũng không phải là thứ tốt lành gì, mấy ngày này thành thật một chút cho ta. Chấm, dứt lời nàng đâm vài cái lên lưng Mai quản gia, sau đó đặt tất cả về vị trí cũ, rút chiếc châm cắm trên cổ Mai quản gia ra, rồi xuyên cửa sổ ra ngoài. Lại nói, người báo tin nọ đến được bến tàu cũng không kịp hỏi xem thuyền của quan đã đi chưa, gã tìm thấy thuyền nhà mình, vội vàng nói. Tháo dây, Mai quản gia lệnh cho tôi phải suốt đêm nhanh chóng về Tô Châu. Đây là con thuyền tốc độ hạng trung, nếu đi không nghỉ khoảng 3 canh giờ nữa là có thể về đến Tô Châu. Trên thuyền có treo một chiếc cơ hình, chim ưng đang bay, bên trên có một chữ vương thật to. Ở trên một con thuyền khác, Thạch Bân đã thay trang phục bình thường, lo lắng nói. Phi ca, thuyền của bọn họ nhanh hơn, chúng ta có thể đuổi kịp không? Đoàn Phi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, Tô cô nương đã ở trên thuyền bọn họ rồi. Chúng ta cũng khởi hành thôi, nói không chừng Tô cô nương đã đợi chúng ta ở giữa đường rồi. Đường tiên sinh, đêm nay chỉ sợ chúng ta cũng phải đi suốt đêm. Ngươi thật sự muốn cùng chúng ta về Tô Châu? Giọng nói của Đường Bá Hổ từ trong khoang thuyền vọng ra, hắn yếu ớt nói. Quay về Tô Châu, tại sao không? Ta muốn quay về xem có thể còn giúp được gì đó. Đó là lá phi ưng vương kỳ, đông ra, ở Tô Châu. Dám treo phi ưng vương kỳ chỉ có một nhà, ngươi sẽ không nói là không? Biết chứ, vương gia Tô Châu, chẳng lẽ là thái giám trấn thủ Tô Châu vương đường? Đoàn Phi hít một hơi lạnh, nếu quả thật là vương đường thì chuyện tình phức tạp hơn nhiều rồi. Đường Bá Hổ cười nói, đúng vậy, đúng là nhà họ vương, chẳng qua không phải là vương đường. Mà là cháu ông ta Vương Thế Dũng, việc buôn bán của vương đường quá nửa là do Vương Thế Dũng chăm nom. Vương Thế Dũng ở Tô Châu được coi là độc bá một phương, chi phủ đại nhân cũng không dám trêu chọc vào. Nhà họ Vương thì nhà họ Vương, có cái gì phải sợ chi phủ đã là cái gì? Phi ca của chúng ta giờ đã đường đường là quan tứ phẩm rồi. Thạch Bân không biết sợ hãi là gì nói. Đoàn Phi trong lòng cười khổ, gọi người lái thuyền cho thuyền khởi hành, đây là con thuyền Đoàn Phi thuê trước khi đi. Sau khi biểu lộ ra thân phận quan, lái thuyền cũng rất nghe lời, lập tức tháo dây thuyền. Rời khỏi ngõ nhỏ, sau khi ra đến đường thủy thì dương buồm lên thuyền. Tăng tốc lướt sóng mà đi, đi đường không gặp được con thuyền có treo cờ chữ vương kia, mãi đến canh ba nửa đêm qua Thường Châu, khi sắp rẽ qua Phúc Sơn phổ biên giới của Tô Châu thì mới thấy có người đang gảy đàn ca hát trên mặt sông, là Thiếu Ngạo Giang Hồ, Phi Ca, là Tô cô nương đang hát Thiếu Ngạo Giang Hồ. Thạch Bân xoa xoa hai mắt đi từ trong khoang thuyền ra, đã thấy Đoàn Phi đứng ở đầu thuyền từ khi nào, trăng đầu tháng, gió thổi trên người. Hắn, Thạch Bân đột nhiên có cảm giác như Phi ca có gì đó không giống với lúc trước, có cảm giác rất trí công vô tư. Đoàn Phi quay đầu lại cười, nói, không sai, chính là Tô Nha đầu thuyền ra lái thuyền về phía có tiếng hát đi. Tiếng ca càng ngày càng gần, dưới ánh trăng thấy một con thuyền tầm trông dựa vào bên bờ. Trên thuyền tối như mực không thắp đèn, đầu thuyền có một nữ tử thân bạch y tả áo bồng bềnh như tiên. Cách chương.